mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Mễ để chúng ta cùng đi tiếp những câu chuyện qua lời kể của nội mà chúng ta đã nghe được hai phần qua chuyện nội kể 1 và chuyện nội kể 2. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp câu chuyện thứ 3 của nội kể. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Chiều đó, bà nội nói trời sắp mưa rồi, dặn anh em tôi vô nhà đi, chứ để lát nữa chạy không kịp. Tôi với anh hai ngó nghiêng, thấy trời còn hừng lắm, sao mà mưa như nội nói được. Hai đứa còn hí ha hí hửng đi hái xoài. Nội ngồi trong nhà, tay chống gậy ngó ra ngoài nhìn bọn tôi mà lắc đầu. Nào có dè, thằng anh tôi vừa trèo lên cái cành cao nhất của cây xoài, còn chưa kịp hái được trái nào thì lợp đập, nước rơi. Anh em chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Ào một cái, như có nước treo sẵn trên đầu mà đổ ầm xuống. Tôi xách dép cong giò lên chạy trước. Anh tôi thì cực hơn, mò đường leo xuống. Vừa đáp đất thì người cũng ướt sũng rồi. Tao biểu mà hai đứa bay không nghe. Đi ra sao kêu má bay nấu nước nóng tắm đi, để lâu sanh bệnh đó. Tôi nhìn anh tôi ướt sũng mà cười nắc nẻ. Còn anh hai thì mặt hầm hầm, bỏ một mạch ra phía sau. Tôi xách dép chạy theo, vừa chạy vừa chọc quê anh hai. Kết quả là hai đứa bị má la cho một trận tối tăm mặt mũi. Bị la vậy thôi, chứ anh em tôi quen rồi. Cứ đứng đó cười hình hệt, đến độ má cũng phải bó tay. Chế xong nước nóng, má đặt cái ấm lại chỗ cũ rồi đi lên nhà, dặn bọn tôi tắm nhanh còn ăn cơm. Hai anh em bắt đầu hì hục tắm. Xong xuôi bọn tôi lên nhà ăn cơm. Vừa lên thì bà nội với ba má đã ngồi vào mâm. Anh em tôi cũng ngoan ngoãn ngồi lên ghế, mời cả nhà rồi im lặng ăn cơm. Nhà tôi có thói quen đang ăn cơm thì không được nói chuyện. Cái phong tục này có từ thời ông bà cố rồi. Đến tận đời tôi vẫn được duy trì hết sức nghiêm túc. Kể cả một đứa trẻ ngỗ nghịch như tôi cũng không dám làm sai. Vì bà nội tuy dễ tính, nhưng đã là truyền thống của gia đình thì nhất định phải tuân theo. Đang ăn ngon thì một tia sét lớn đánh xuống rạch ngang bầu trời đêm, báo hiệu một cơn mưa đêm lớn nữa sắp ập tới. Ăn xong, tôi ra cái võng mắt ngoài hiên mà nằm, vừa đung đưa vừa nhìn trời bên ngoài đang mưa xối xả. Mưa mùa hè kèm theo gió thổi, hơi nước từ ngoài sông truyền vào đến tận trong nhà. Tôi thích cái sự trong lành mát mẻ này lắm. Nếu không phải là buổi tối, chắc tôi đã kéo anh tôi ra ngoài tắm mưa rồi. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, khi còn nằm ngáy khò khò trên giường, thì đám nhóc trong xóm đã qua réo. Tôi nằm trong buồng mà cũng chẳng yên. Bèn bật dậy như cái lò xo, xuống sau nhà vệ sinh qua loa, cầm ổ bánh mì ốp la má mới làm mà cắn dội, rồi vừa chạy ra ngoài, vừa xin má đi chơi. Nói là xin chứ thật ra là thông báo, chứ chúng nó kéo tới nhà luôn rồi, không lẽ má không cho. Sáng nay má dắt anh tôi lên khu mã của gia đình, cho nên ổng không có đi chung. Tôi thì còn nhỏ nên nội không cho đi. Thế là tôi dành thời gian để đi chơi với đám nhóc. Chúng nó dẫn tôi ra khu đường làng, có hàng cây xanh rợp bóng, mát ơi là mát. Một bên là nhà ở, một bên là ruộng đồng. Có mấy cô chú đang cắt lúa bên dưới nè. Chúng nó bày đủ trò hay để chơi, chơi hoài mà không biết chán là cái gì. Đang chơi vui thì bỗng cả đám khựng lại. Tôi cũng ngơ ngác nhìn theo hướng tụi nó đang ngó. Có một người phụ nữ bận bộ đồ đã sờn cũ, rơm rạ dính đầy trên đầu trên cổ. Mặt mày đầy vết đen như lọ nghẹ, tóc rối bù, ánh mắt khờ khờ dại dại nhìn xung quanh. Lúc bà đi ngang qua chỗ bọn tôi, bà dừng lại rồi ngoác miệng lên cười lớn, cười sằng sặc luôn. Sau đó vẫy tay với cả bọn. Các con về đây chơi với má, má không bỏ các con nữa đâu. Lại đây với má, lại đây. Lúc bà ta giang hai cánh tay gầy guộc đi đến chỗ bọn tôi, mấy đứa nhỏ vội hét lớn, chạy đi, bà điên tới. Tôi sững người một chập, mai sao mà con bé Lem nó kéo tôi chạy theo nó. Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu, bà ta vẫn đang đuổi theo chúng tôi. Thấy không ổn, tôi mới hét lớn nói với chúng nó, bây giờ đứa nào về nhà đứa đó đi, ngày mai rồi chơi tiếp. Vậy là không đứa nào bảo đứa nào, cứ cắm đầu chạy một mạch thẳng về nhà. Tôi cũng vậy, về rồi khóa luôn cái cổng lại. Nội nằm võng ở ngoài hiên, tay phe phẩy cái quạt, miệng bẩm bẩm nhai trầu. Thấy tôi chạy như bị chó dí, thở hồng hộc, thì liền dừng đưa võng. Đợi tôi lết đến bậc thềm, ngồi phịch xuống, hơi thở gấp đứt quãng, tay trót nhanh ly nước mà tu cái ực. Nội mới hỏi, ủa chứ con ma con quỷ nào nó rượt quýnh mày hay gì mà chạy có cờ luôn vậy con? Trời, còn hơn ma nó dí nữa nội. Tôi vừa thở vừa kể lại câu chuyện chúng tôi bị cái người đàn bà điên đó dí. Tôi còn nhái lại cả cái giọng cười và giọng nói của bà ta cho nội nghe. Nội nghe xong thì đung đưa cái giọng tiếp, miệng cười cười như câu chuyện này chẳng phải nghe lần đầu. Con nhỏ đó tên Thương, nhìn vậy thôi chứ nó còn trẻ hơn ba má mày đó. Do tuổi trẻ sa ngã sai lầm, bây giờ mới khiến thành khùng điên như vậy đó. Ủa, nó biết chuyện gì hả? Nó kể con nghe chứ. Mà sao lại bị biến ra thành vậy? Tôi chụp được cái mấu chốt câu nói của nội, lơm cơm bò lại gần sát cái giỏng, hai mắt mở to, nhìn nội chăm chú. Nội ngó cái bộ dạng hống hức của tôi, liền tặng cho tôi một cái cốc đầu. Tôi lấy hai tay bùm lại ở chỗ đau, miệng kêu úi da, nhưng vẫn ngồi im nghe câu chuyện của nội. Thì ra chị Thương là con gái cưng của ông bà Sáu Lăng, gia đình giàu có nhất trong làng này. Nhà chị là cái nhà được xây bằng gỗ, bề thế lắm. Hồi đó ông Sáu Lăng chê tay nghề của thợ trong làng, cho nên toàn mời nhân công ở huyện xuống xây cất. Trước khi có chị Thương, ông bà Sáu cũng là người làm nông bình thường như bao nhà khác. Hơn được cái là có của từ thời cha mẹ để lại nhiều, cho nên cũng có vốn liếng. Sau này bà Sáu sanh được chị Thương thì ông Sáu đi buôn gỗ, trúng được chuyến lớn nên về cất căn nhà to sụ. Mà tính dân làm ăn như ổng thì hay tin mấy cái chuyện tâm linh. Ngẫm đi ngẫm lại, từ hồi có chị Thương, ông bà làm ăn phất lên trông thấy, cho nên thành thử ra chị Thương là con vàng con bạc, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc sanh chị Thương, hai ông bà đã ở cái ngưỡng cuối hàng 4 đầu hàng 5, nên cuối cùng cũng chỉ có mình chị. Là con một mà còn được cưng chiều, chị Thương là ái nữ của ông bà Sáu, cả làng ai cũng biết. Hồi còn nhỏ, ông bà không cho chị bước ra khỏi nhà nửa bước, không phải làm lụng việc nhà. Sáng dậy là có người chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo có người giặt phơi cho. Lâu dần chị cũng ý thức được mình được cưng chiều mà lên giọng tiểu thư chảnh chọe lắm. Thời điểm đó ông bà Sáu mướn mấy người phụ nữ làm giúp việc cho nhà mình. Họ làm hết mọi việc trong nhà, cho đến cả việc chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho chị Thương. Tính chị tiểu thư từ nhỏ xíu, cho nên rất khó chiều chuộng. Hễ ai mà làm phật ý chị là ông bà Sáu lại đuổi, mướn người mới. Sau này khi chị Thương lên cấp 3, ông bà Sáu cũng đưa chị lên trường ở trên huyện, trên tỉnh để học. Thời điểm đó cha tôi cũng học trên tỉnh, nên hai ông bà có qua nhà nội để hỏi thăm. Nội giống tính tình điềm đạm, dù đã có nghe lời dị nghị về gia đình ông bà Sáu đổi đời nên ăn ở bạc, thì nội cũng không quan tâm mà bộc bạch hết lòng. Sau hôm đó, ông bà Sáu không có lợi nhà nữa, còn chị Thương thì cũng được đưa đi lên tỉnh để học. Đợt đó nghe đồn đâu chị lên tỉnh xài tiền sang lắm, mướn phòng trọ ở một mình. Chị nói chị không thích chung chạ với ai, ông bà Sáu cũng thuận theo. Ở trên đó đâu được vài tuần, Chị biên thư về bảo là bạn bè trên này toàn đi xe máy, có mỗi mình chị đi bộ đi học. Lúc nhận được thư, ông bà Sáu không nghĩ ngợi gì, ôm vàng lên tỉnh bán lấy tiền mua xe cho con. Hồi đó cha tôi đi làm thêm trên tỉnh, kiếm thêm tiền để phụ cho ông bà dưới quê. Đợt Tết cha về quê ăn Tết, có kể cho nội nghe một câu chuyện về chị Thương. Khi đó ban ngày cha làm việc văn phòng trong một công ty nhỏ, tối đến lại làm phục vụ trong một phòng trà. Cũng vì tính siêng năng chịu khó, lại có ý chí cầu tiến, mà má mê cha tôi lắm. Tối đó cha đang phục vụ cho một bàn, thì thấy khách đi vô. Nhìn mặt giống chị Thương, con ông bà Sáu Lăng ở dưới quê lắm. Dưới ánh đèn vàng của cái phòng trà, cha xác nhận được đó là chị Thương. Nhưng mà chị Thương không có đi một mình, kế bên còn có một người đàn ông to con, khuôn mặt chằng chịt vết rỗ, cả hai tay hình xăm rồng bay phượng múa. Lão ta trông cũng cỡ hơn 35 rồi. Lão mặc cái áo khoác xin cộc tay, vẻ mặt dữ tợn, giọng nói thì ồm ồm vang lớn, vừa nhìn qua là biết dân anh chị xã hội. Cha thắc mắc, chị Thương lên đây học là học sinh mới vừa lên cấp 3, sao lại qua lại với mấy người như thế này? Đêm đó, chị Thương mặc một chiếc váy 2 dây màu đỏ, bên dưới xẻ ngang hông, bên trên ngực xẻ sâu, để lộ biết bao nhiêu điểm thu hút của một cô gái vừa mới tròn 17, cái độ tuổi trăng tròn tươi trẻ. Minh chứng cho việc đó là kể từ khi hai người đó bước vô phòng trà, có rất nhiều gã đàn ông đã quay đầu nhìn chị ít nhất một lần. Nhìn cái cách ăn mặc và điệu bộ ửm ờ của chị, cha cũng đoán được chị đang cặp với ông này. Sau khi kết thúc thời gian làm việc ở phòng trà, cha lân la hỏi thăm mấy người làm chung với gã đàn ông đó. Thì ra ông ta tên là Huỳnh Phúc Hải, là một ông trùm xã hội đen ở trên tỉnh này, chuyên hành nghề đánh bạc cho vay nặng lãi. Đàn em của ổng rất đông, toàn là những tên không ngại chém giết, mưa máu tanh nồng, ra tay cũng không thương tiếc. Mấy người làm chung còn kêu, mỗi lần ông ta đến đây đều mang theo một mỹ nhân khác nhau, mỗi người mỗi vẻ. Chỉ riêng có chị Thương là người đến phòng trà này với lão nhiều lần. Vậy là chị Thương đã qua lại với lão Hải này từ lâu rồi. Tết đó cha về kể lại cho ông bà nội nghe, hai ông bà cũng bất ngờ lắm. Ông bà cũng có nghe là ông bà Sáu đi khoe giáp xóm giáp làng là chị Thương lên tỉnh học hành giỏi giang, đi làm thêm kiếm tiền gửi về cho ông bà cả cục luôn. Còn dặn hai ông bà cứ tiêu tiền mà không phải nghỉ. Thành thử ra ai cũng tin, cũng ngưỡng mộ cái nhà ông Sáu Lăng, có mỗi mụn con gái mà có hiếu quá chừng. Ai cũng khen chị Thương vừa có hiếu, vừa xinh đẹp giỏi giang. Tuổi còn nhỏ mà đã gửi được về số tiền lớn như thế để phụ đỡ cho ông bà Sáu. Đó giờ ông bà Sáu vẫn luôn tin những gì chị Hương nói trong thư. Nhưng họ đâu có biết, để có được số tiền nhiều như vậy, chị đã phải ăn nằm với lão Hải kia, mà đổi lại cuộc sống ăn chơi trác táng, vung tiền như nước đâu. Đến cả ông bà nội, tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ gia đình ông bà Sáu, thầm nghĩ nhà ông bà ấy thiệt là có phúc. Mãi đến khi cha về kể lại câu chuyện đó, thì ông bà mới vỡ lẽ ra. Nhưng suy đi tính lại, con cái có nên người hay không thì là do cha mẹ cả. Ông bà cũng chỉ là người ngoài cuộc, nghe chuyện thì biết chuyện vậy thôi. Dù sao cũng là việc nhà người, mình chen thêm vô chỉ tổ rách việc ra. Nên là từ đó, những lời khoe khoang của ông bà Sáu, nội cũng chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu cho qua. Sau cái Tết năm ấy, cha tôi thấy chị Thương theo lão Hải đến phòng trà được vài lần nữa thì biến mất. Lão lại đều đặn đến nghe nhạc, nhưng mỗi lần đến lại là một người đẹp khác. Cha tôi nghĩ thầm, chắc mấy mỹ nhân ở cái tỉnh này chưa ai là chưa từng qua tay của lão Hải này. Sau 2 năm, qua 2 cái Tết, chị Thương cũng đến kỳ thi đại học. Ông bà Sáu Lăng trông chờ vào kết quả của chị lắm, đặng để còn đem khoe với xóm giềng. Nhưng ngày ông bà cầm lá thư chị gửi chị, trong lòng sụp đổ khi hay tin chị thông báo chị trượt đại học. Trong thư chị cũng chỉ nói là chị sẽ không bao giờ quay về cuộc sống miệt quê dưới này nữa. Chị thuộc về cuộc sống ồn ào náo nhiệt, tấp nập ở trên tỉnh hơn. Chị bảo bây giờ về dưới chị chẳng có bạn bè, chẳng biết làm nghề gì, càng không biết chát cuốc ra đồng làm ruộng. Chị định ở lại trên tỉnh làm luôn. Đợt đó ông bà Sáu có lên tỉnh, khuyên chị hay là về quê, ở gần cha mẹ. Giống dĩ chẳng cần ra nắng làm cái gì, chỉ cần ngồi nhà tính toán sổ sách cho ông bà. Nhưng rồi đôi vợ chồng già cũng chẳng thể lay chuyển được ý định của đứa con gái cưng, mà đành để chị Thương ở lại trên tỉnh. Hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp cho chị đều đều. Từ ngày chị Thương đi làm trên tỉnh, số lần gửi thơ về cho ông bà Sáu ngày càng vơi đi. Ông bà có biên thơ lên hỏi, thì chị bảo đi làm bận bịu, làm về thì mệt quá, không có thời gian viết. Ông bà biết ý, nên chỉ khi nào chị gửi thơ về, thì ông bà mới hay tin của chị. Hơn nữa ông bà còn công chuyện mừng ăn dưới này, nên lâu dần thư qua thư lại cũng vơi đi. Một đêm hè nọ, cha đèo mẹ đi dạo quanh bờ kinh. Khi đi qua một cái hộp đêm, mẹ ngó thấy chị Thương, liền kêu cha dừng xe lại. Mẹ tôi cũng là người trong làng, nên hiển nhiên là biết chị. Cha mẹ tôi đứng bên đường, nhìn chị Thương đứng trước cửa hộp đêm. Chị ăn mặc mát mẻ, lộ lộ những cái chỗ nhạy cảm, nước da trắng mút, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, móng tay sơn đỏ. Chị mỉm cười, tay khoác tay một lão đàn ông trung niên đi vào bên trong. Vừa đi chị vừa vuốt ve người đàn ông. Cả hai chỉ đi đến cửa thôi, lão ta đã móc ra một cục tiền nhỏ, nhét vào cái khe giữa ngực căng mọng của chị. Mãi một lúc lâu, sau khi hai người đó đi vào bên trong, cha mẹ tôi mới thoáng ngây người mà nhìn nhau. Thì ra đây là cái nghề mà chị Thương nói với ông bà Sáu là kiếm được thu nhập rất tốt cho chị. Hóa ra chị đi làm trong hộp đêm, số tiền chị gửi về cho cha mẹ cũng là từ đây mà ra. Cha phóng xe, chở mẹ rời khỏi nơi đó. Đợt đó cha có xin nghỉ phép về nhà cuối tuần để làm đám giỗ ông cố. Lần này cha cũng kể chuyện cha và mẹ thấy cho ông bà nội nghe. Nghe xong, ông bà chỉ biết thốt lên hai từ trời ơi. Bà nội cứ xích xoa mãi cho chị Thương. Dù từ nhỏ được ông bà Sáu cưng chiều như công chúa, nhưng chị Thương giống không phải đứa khờ khạo, có sắc vóc, có học thức, mà sao lại đi làm trong những nơi như vậy. Đó cũng là lần cuối cùng mà cha tôi bắt gặp chị Thương ở trên tỉnh. Sau đêm đó, cha không gặp lại chị thêm bất cứ lần nào nữa. Chỉ biết là chị không có về nhà, kể cả dịp Tết cũng chẳng có về. Ông bà Sáu viết thư hỏi, thì chị chỉ gửi một cục tiền về, với lý do bận đi làm, không xin nghỉ được. Ông bà Sáu bây giờ tuổi cũng đã cao, chẳng thể nào đi lên trên tỉnh thường xuyên mà thăm con gái được, nên đành chấp nhận cái cảnh cha mẹ một nơi, con một ngã. Cuối năm đó cha mẹ tôi cưới nhau, đám cưới tổ chức cũng bình dị như bao đám cưới khác trong làng. Ai cũng khen nội tôi số sướng, cưới được cô con dâu vừa ngoan hiền, lại nổi tiếng chịu khó, lo làm ăn. Nhan sắc không phải là mỹ miều, nhưng nét nào ra nét đó. Nội tôi nghe mà mừng rưng, mẹ tôi vừa ý nội lắm, nên nội cũng cưng con dâu ra mặt. Sau ngày cưới được một năm, mẹ sinh ra anh tôi. Khi anh tôi tròn một tuổi, cha mẹ đi xe về quê để tổ chức tiệc thôi nôi. Đêm đầu tiên cha mẹ về, cũng là cái đêm mà nhà ông bà Sáu lăn tràn trề tiếng khóc lóc, than trời than đất của bà Sáu. Tối đó khi cả làng đang ngủ say, thì tiếng gõ cửa nhà ông bà Sáu vang lên. Ông Sáu mới lọ mọ soi cái đèn pin ra ngoài, thì thấy có một chiếc xe lớn đậu ở trước cửa nhà. Bên ngoài là một cô gái đang kêu tên ông. Cô ta còn đang dìu thêm một ai đó mà ông không nhìn rõ. Nghĩ chắc là con mình vậy, nên ông gọi lớn vô trong nhà kêu bà Sáu. Cũng vội bật hết đèn lên, rồi lao nhanh ra mở cổng. Lúc bốn người đi vô trong nhà, ông Sáu mới hỏi ôi, khi con gái của mình mặt mày xanh xao, người gầy gộc đến tê thẳm. Bà Sáu rưng rưng, đôi bàn tay run run sờ mặt chị Thương, như không tin đây là con gái mình. Ông Sáu liền kêu người chạy đi tìm thầy thuốc đến xem bệnh cho chị. Tiếng xe chạy ra khỏi làng, làm cho mấy con chó ngóc đầu dậy sủa vang trời. người dân còn tưởng là có trộm cắp, cũng thắp đèn sáng trưng cả một làng. Cho họ lại thấy anh giúp việc của nhà ông Sáu Lăng hớt ha hớt hải chạy về phía đầu làng, vừa chạy vừa gọi lớn tên ông thầy thuốc, nên người ta mới biết nhà ông Sáu có chuyện. Mấy người phụ nữ và đàn ông của từng nhà đi đến nhà ông bà Sáu xem thử có biến gì trong đêm mà phải gọi thầy thuốc gấp như vậy. Ông bà nội tôi cũng qua. Vừa đến, thấy chị Thương nằm im lìm trên cái bộ ngựa bằng gỗ. Bà Sáu nắm tay chị mà khóc lóc. Ông Sáu ngồi trên bộ bàn ghế, hai hàng chân mày câu chặt. Người khiến cho cả làng tò mò là người con gái kia. Nhìn cách cô ta ăn bận là biết người sành điệu. Mà như vậy thì chắc là từ trên tỉnh về, hẳn là bạn của chị Thương. Ông thầy thuốc nhanh chóng tới nơi, bắt mạch cho chị Thương. Ông bảo chị bị suy nhược cơ thể trầm trọng, mạch đập yếu, nước da xanh xao vì bị mất máu nhiều. Còn nguyên nhân vì sao mất máu thì ổng không nói. Lúc này chị gái kia hãy ngồi im nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Giới thiệu với mọi người, tôi là Vân, là bạn cùng phòng, cũng là làm chung chỗ với Thương. Bữa nay tôi nghe lệnh của má đưa Thương về quê để nghỉ ngơi, không cần tiếp tục công việc trên đó nữa. Má dặn tôi nhắn với gia đình Thương làm sau này Thương cứ ở quê, không cần lên tỉnh nữa. Ít hôm nữa tôi sẽ có người đến thay chỗ cho Thương. Ông bà Sáu Lăng và cả người dân trong làng nhìn nhau ngơ ngác. Má nào? Chị Thương còn có má nào trên tỉnh? Thế vẻ mặt không hiểu của mọi người, cô gái tên Vân kia khẽ cười. Chị ta nhàn nhã uống một ly trà, chân bắt chéo, tay chăm một điếu thuốc. Nhả ra làn khói trắng rồi bắt đầu kể. Kể sự thật về cuộc sống ở trên tỉnh mà chị Thương vẫn giấu gia đình ở dưới quê bấy lâu nay. Vân là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất ấn tượng, chỉ cần gặp một lần là sẽ nhớ. Vân bằng tuổi với Thương, cả hai người học cùng trường và đều là hoa khôi. Trong trường không thiếu các công tử đi theo, lời ngon tiếng ngọt, chỉ để có được một buổi hẹn với hai cô. Chị Vân khác chị Thương ở một chỗ, chị ta vốn lên tỉnh học đã lâu, nên không xa lạ gì các thói ăn chơi đàn đúm của các cô ấm cậu chiêu ở trên này. Gia đình chị ta thì không giàu có, nhưng chị ta vẫn có được một cuộc sống dư ăn dư mặc, từ việc cặp kè, làm bộ dí của các tay chơi, các đại gia. Từ ngày gặp chị Thương, nhìn cái cách Thương xài tiền, Vân liền hiểu Thương là con nhà giàu, nên lân la làm quen với Thương. Thương thì thấy Vân lúc nào cũng được xe sang đưa rước, trên người không thiếu bất kỳ món hàng hiệu nào, cũng đồng ý kết giao với Vân. Vốn dĩ Thương nghĩ Vân xài tiền như thế là do gia đình của chị ấy giàu mà thôi. Mãi cho đến khi Vân tâm sự về gia đình của mình. Nhà Vân vốn là một nhà làm nông bình thường ở dưới quê. Huyện của chị là huyện nghèo, năm đó chưa có trường cấp 2. Cha mẹ chị muốn chị theo đuổi con chữ cho tương lai sáng lạng, mới đầu tư cho chị lên tỉnh học. Vì khi đó chị mới 12, nên sống tạm ở nhà của một người dì. Kinh tế gia đình chị không tốt, chị cũng bị người dì kia khinh ra mặt. Hai bên xảy ra không ít mâu thuẫn. Vì thế sau khi lên cấp 3, chị gói đồ lại, bỏ nhà dì đi tìm một chỗ khác để ở. Thời mai chị bắt đầu lọt vào mắt xanh của một công tử, là con trai độc đinh của một nhà giàu bên huyện nọ. Cha mẹ cậu ta thương con nên mua cho một căn nhà trên tỉnh để tiện sinh hoạt. Cậu ta có một mình nên đưa Vân về sống cùng, chu cấp tiền ăn học quần áo cho chị. Tuy còn nhỏ nhưng từng đường nét trên gương mặt của Vân rất rõ ràng. Chính vì vậy mà công tử đó rất mê. Đây cũng là người đàn ông duy nhất mà chị Vân yêu thật lòng. Đến khi học xong cấp 3, vị công tử đó phải đi về nhà theo lệnh của cha. Chị Vân khi đó vẫn còn đi học, thế là hai người cắt đứt với nhau. Vì đã quen được chu cấp, chị bắt đầu cặp kè với một thương gia gần 50 tuổi. Lúc đó chị mở lời hỏi chị Thương rằng có muốn có tiền xài mà không phải nghĩ như chị hay không. có muốn gửi tiền cả cục lớn về cho cha mẹ dưới quê hay không. Chị Thương chần chừ, nhưng vốn bản tính con nhà lính mà tính nhà quan, nghĩ tới mấy lúc nhìn chị Vân vung tiền mua đồ, chị Thương cũng bắt đầu dao động. Cuối cùng Thương gật đầu đồng ý. Sau đêm đó, Vân dẫn Thương đến một quán nước khá sang trọng, gặp một người đàn ông to con vạm vỡ. Vừa nhìn thấy ông ta, Thương có chút sợ sệt. Trên người hắn toàn là hình xăm, mặt trổ, mà giọng nói lại vang lớn. Chị Vân khẽ nắm tay, nhẹ mỉm cười như trấn an Thương. Lão đàn ông đó không ai khác, chính là Huỳnh Phúc Hải, một tay giang hồ khét tiếng thời đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn ta làm một động tác rất lịch thiệp. Một chân trụ, một chân đang chéo về sau, một tay đặt sau lưng, tay kia vươn ra khẽ cúi người. Hắn nắm lấy bàn tay thon nhỏ mềm mại của Thương mà hôn lên. Đôi bàn tay mướt mát, làn da mềm, bóng bẩy của thiếu nữ tuổi trăng tròn, thật kích thích hắn ta. Mùi hương hoa nhại trên mu bàn tay vẫn còn thoang thoảng, vấn vương nơi đầu mũi của hắn ta. Chị Vân và người tình của chị biết ý, tách ra xa để cho Thương và Hải có không gian riêng với nhau. Em còn đang đi học hả? Huỳnh Phúc Hải hiếp mắt nhìn chị, thấy rõ sự rụt rè, đôi vai gầy có đôi chút rung lên của chị. Dạ phải. Này là số tiền chu cấp cho em trong tuần này. Đầu tuần đều đặn sẽ có người mang tiền đến cho em. Việc của em là đi học, xong ra thì đến chỗ tôi. Chỉ có như vậy thôi sao? Chị Thương hơi ngơ ngác. Chỉ có một việc đơn giản như vậy mà hắn sẵn sàng đưa một cọc tiền dày cộp hàng tuần cho chị sao? Em còn muốn gì hơn sao? Cả đàn ông nhướng mày. Chị Thương lắc đầu. Vậy đi, em cầm số tiền này về, mua quần áo son phấn cho thật đẹp. Đi cùng thằng này á thì không được thấp kém. Mai sẽ có người đến đưa em đi, đón em về. Lão Hải đứng dậy, đeo cặp kính đen lên rồi đi ra bên ngoài. Theo như lời chị Vân kể lại, thời gian đầu chị Thương chưa quen với việc cặp kè với lão Hải, nên đôi lúc làm cho hắn mất hứng. Nhưng được một hai tháng, khi đã nắm được tính cách của hắn rồi, chị Thương lại trở thành bông hoa mà hắn nâng niu rất kỹ. Nghe chị Vân nói, trong một lần lão Hải ra ngoài bàn công chuyện, chị Thương bảo mệt nên không đi cùng. Hắn để chị nằm nghỉ ở trong phòng. Đương lúc chị Thương ngủ say, có một tên đàn em không biết thân biết phận lén lút đi vào trong, tính giở trò lưu manh với Thương. Kết quả không may cho hắn, Hải trở về đúng lúc. Hắn mặt lạnh tanh, không cần nghe lời giải thích van xin gì hết, sai người chặt đứt đôi tai của gã kia. Chị Vân gạt đi tàn thuốc, miệng nhả ra một làn khói, ánh mắt nhìn về phía xa, song môi đỏ nhếch môi cười. Tính ra ông Hải thương con Thương thật lòng đó chứ. Mà cái thằng đàn em nó cũng ngu, dòm ai không dòm, đi dòm bộ của đại ca mình. Rồi mới kể tiếp. Trong thời gian ăn ở với ông Hải, chị Thương có 3 lần mang thai. Lần đầu tiên khi nghe tin mình có bầu, chị vui lắm. Chị đi khoe với Vân đầu tiên, nhưng Vân khuyên bỏ đi. Vì bản chất của các mối quan hệ như thế này, chị xuất hiện và phát triển trong bóng tối, không nên để lại bất cứ hậu họa gì sau này. Chị Thương không nghe, đi thông báo cho ông Hải. Chị nghĩ hắn sẽ giữ lại đứa bé, rồi cưới chị làm vợ, như trước giờ chị vẫn mong tưởng. Nhưng không, khác xa so với mong đợi của chị. Lão chỉ liếc mắt nhìn chị một cái, rồi kêu bỏ đi. Chị quỳ xuống khóc lóc năn nỉ hắn đừng có bỏ đứa bé, nhưng hắn tát cho sưng vù cả một bên mặt, sau đó còn đấm liên tục vào bụng chị. Đến khi thân dưới chị chảy máu ra, hắn mới hừ một tiếng rồi buông tha. Hắn ta cho đàn em chở chị đến một bệnh viện chui dành cho dân giang hồ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, đứa bé đã không giữ được nữa. Chị Vân nghĩ sau đợt đó chắc chị Thương sẽ từ bỏ lão Hải. Nhưng không, Thương cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, vẫn tiếp tục bên cạnh hắn ta. Đôi lúc Vân cũng không biết là do Thương không thương xót đứa bé kia, hay là chị ta bị bỏ bùa thật, mà ngày ngày vẫn cười cười nói nói với cái người đã chính tay giết đi đứa con đầu lòng của chị. Rồi đến đứa thứ hai, đứa thứ ba. Khi phát hiện ra mình bị cấn bầu, chị chủ động đến phòng khám tư kiểm tra, rồi uống thuốc để trục cái thai ra. Theo chị Vân kể, cái đứa thứ hai được phát hiện lúc đã được 2 tháng, còn đứa thứ ba thì 2 tháng rưỡi. Nghe kể tới đây, mọi người mới trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm im lìm kia. Họ không nghĩ một cô gái trông có vẻ thanh thuần lại làm ra những chuyện tài trợ như vậy. Bà Sáu Lăng ngửa cổ lên trời kêu khóc thảm thiết, bà nội phải đỡ lấy bà ta. Ông Sáu tay vẫn mân mê chén trà, từ từ hỏi với cái giọng trầm thấp. Rồi mấy xác của thai nhi đó, con có biết con thương nó chôn cất ở đâu không? Chôn cất cái gì chứ? Người trẻ như tụi con không quan tâm nhiều tới vậy. Nghe con thương nó nói là nó tới phòng khám tư phá. Phá xong thì hình như người ta cuốn lại trong bọc, rồi đem ra ngoài bãi rác thải y tế. Sẽ có người đem nó đi tiêu hủy như các rác thải y tế thông thường. Con thường nó bỏ ba đứa con rồi hả con? Không đâu, nhiều lắm. Vậy sao nó lui tới cái phòng phá thai đó còn nhiều hơn nó đi học mà. Nghe được tới mức này, ông Sáu Lăng chỉ biết thốt lên hai từ trời ơi, rồi rơi vào trầm ngâm. Đôi lỗ tai của ông cứ ong vang vang mãi cái câu nói cuối cùng của chị Vân. Về sau nó lui tới cái phòng phá thai đó còn nhiều hơn nó đi học. Vậy là con số cái thai mà con gái ông đã phá bỏ đi không phải chỉ dừng ở con số 3 mà nhiều hơn như thế nữa. Đột nhiên ông nhớ tới số tiền mà con gái mình gửi về hàng tháng. Nhớ lại cái số tiền mà ông bà Hãnh Diện tự hào đi khoe khắp bà con xóm làng là do con của ông bà bươn chải làm ăn ở trên tỉnh có được mà gửi về. Nhớ lại cái lúc ông bà được người đời khen nức nở, ngưỡng mộ gia đình sanh muộn có mỗi muộn con gái mà có hiếu như vậy. Bây giờ ngẫm lại, số tiền đó con của ông bà có được là từ việc bán thân, từ việc phải phá bỏ đi những sinh linh vô tội khi chỉ vừa mới được hình thành, còn chưa ra được hình hài rõ ràng. Tự dưng ông thấy những lời khen trước kia sao mà nó châm biếm quá, cứ như từng con dao rạch vào nỗi nhục nhã ê chề của gia đình ông. Sau cái ngày bỏ đứa trẻ thứ ba, đêm đó về, chị Thương đang ngủ thì thấy dưới đuôi giường của mình có ba cái bóng màu trắng. Chúng nó cứ khóc oe oe mãi, đứa ngồi đứa nằm, tay chân ngọ nguậy, miệng ngoác ra khóc lớn. Chị Thương ghét tiếng khóc của con nít, trong vô thức lấy hai tay bịt lỗ tai lại, đầu lắc ngoậy ngoậy, miệng ú ớ mãi không thành tiếng. Lão Hải nằm bên cạnh bị đánh thức, quay sang thấy chị Thương làm mấy hành động lạ lùng, lão lay gọi không được thì tát một cái đau điếng mới làm cho chị tỉnh. Chị quên đi vết bỏng rát trên mặt, mồ hôi hột chảy dài, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Lão gặng hỏi lý do thì chị chỉ luôn miệng kêu là chúng tới đòi mạng. Lão Hải chẳng hiểu chuyện gì, bỏ chị lại một mình trong căn phòng lớn, còn hắn thì sang phòng khác mà ngủ đi. Đến sáng hôm sau, chị Thương đôi mắt trũng sâu, thâm quầng, lộ rõ vẻ tiều tụy không chút sức sống. Chị Vân trông thấy thì trêu, đêm qua chắc quá sức với lão Hải đây mà. Chị Thương chẳng vui vẻ gì, kể lại câu chuyện về giấc mơ đêm qua. Chị Vân càng nghe thì càng nhíu mày, không lẽ là Vong Nhi? Chị Vân trước giờ có qua lại, cặp kè với đại gia, cũng đã từng làm qua những chuyện xác thịt, nhưng chị biết cách giữ cho bản thân mình không bị cấn bầu. Bây giờ nghe Thương kể như vậy, chị cũng chẳng biết phải làm sao. Đêm đến chị Thương đang ngủ say thì có cảm giác như ai đó cứ ngắt nhéo da thịt mình đến tê dại đau điếng. Chị cố gắng mở mắt ra nhưng không được, lồng ngực cứ như có tảng đá đè lên, khó thở, tay chân cứng đờ, không động đậy được. Trong cơn hoang mang lo sợ, chị thấy ba cái Vong Nhi bé xíu. Nó ngồi hai bên người chị, một đứa ngồi dưới chân chị. Chúng dùng bàn tay bé tí mà nhéo từng thứ thịt trên người chị. Chúng nó nhéo đến đâu, cái chỗ đỏ ửng đến đó, bầm tím ngay lập tức. Hôm nay chúng không khóc như hôm qua, mà chúng cười. Cái tiếng cười the thé như khoan sâu vào lỗ tai của chị Thương. Lão Hải nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết, tuyệt nhiên không hề biết chị Thương đã trải qua một đêm kinh khủng như thế nào. Ngày qua ngày, chị Thương vẫn bị ba cái bông nhi đó quấn lấy. Có hôm nó khóc la inh ỏi không cho chị ngủ. Có đêm chúng nó cười khanh khách nô đùa, bò đi bò lại trên người chị. Còn có hôm, chị mơ thấy ba đứa nó đứng trên bụng chị, nhảy dẫm lên, cho đến khi chị chảy máu ra, chúng mới rời đi. Chị Thương bị chúng vong nhi quấy phá mà không biết phải làm sao. Thầy bà thì chẳng quen biết ai. Khi đó vừa đúng lúc đến kỳ thi đại học, chị bước vào phòng thi với một cái đầu trống rỗng, chẳng có chút kiến thức, chẳng có một cái gì hết. Chị đang ngồi cố gắng viết ra được chữ nào hay chữ đó, thì đột nhiên chị nghe tiếng cười khanh khách. Chị chột dạ bởi tiếng cười này quen lắm. Rồi lại có tiếng khóc, cứ như thế hai âm thanh đang xen lẫn nhau. Chị từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đờ đẫn, mệt mỏi cố mở to ra để nhìn. Chị thấy ba cái góc tường có ba đứa con nít đang đứng đó. Chúng hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi lại khóc. Rồi ba đứa nó tiến lên trên bục giảng. Chúng nó nhìn chị, đôi con mắt đứa nào cũng trắng giả, đôi chân nhỏ chập chững đi lại phía chị. Chị Thương lắc đầu ngoài ngoại, chị chịu hết nổi rồi, không thể chịu đựng thêm nữa. Chị bịt lỗ tai lại, hét lên thật lớn, rồi bỏ chạy ra khỏi phòng thi, trước sự ngơ ngác của giám thị và các bạn trong phòng. Chị chạy một mạch về nhà ông Hải, kể cho ông ta nghe những giấc mơ, rồi cả những vong linh của ba đứa bé mà chị vẫn thường thấy. Hắn nghe xong thì cười lớn, cho rằng chị bị hoang tưởng, tưởng tượng ra toàn những thứ không có thật. Càng nghe chị thanh minh, hắn càng chán ghét chị thêm. Cuối cùng hắn cho người gom đồ của chị lại, rồi vứt cả chị cùng với đống quần áo kia ra bên ngoài. Hắn cũng không quên quăng vào mặt chị một cục tiền, cho bảo lại chi phí của tuần này. Chị Phương ôm túi đồ, thất tha thất thiểu như người vô hồn, quay trở về căn phòng trọ của mình. Chị về đến phòng, thả túi đồ xuống, nghe tiếng cười tiếng khóc cứ vang vọng bên tai. Chị ngồi thập xuống, hai mắt nhắm nghiền. Chị thét lớn đến khàn cả cổ đi. Đột nhiên chị sợ. Chị sợ mọi thứ xung quanh. Chị chạy nhanh đến tấm nệm, rút tấm lưng vào trong góc nhà, lấy chăn trùm qua kính đầu. Chị cứ ngồi im như thế, run rẩy, mặc kệ mồ hôi đang tuôn chảy ra. Miệng vẫn lầm bầm mãi một câu nói: "Ta không có làm gì tụi bay hết. Lỗi là do tụi bay đến không đúng lúc, không đúng người. Tụi bay cút đi, cút hết đi." Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo tiếng của chị Vân. Khi đó Thương mới hoàn hồn dần bình tĩnh trở lại. Chị từ từ hé tấm chăn ra, hai con mắt mở lớn thò ra đầu tiên. Chị nhìn quanh quất trong căn phòng tối om. Chúng nó không có ở đây. Chúng nó cút đi thật rồi, không đến phá chị nè. Thế là chị tung tấm chăn ra, chạy thật nhanh đến cửa. Tay run run mở cửa, chị Vân đứng đó, nhìn chị Thương bằng một đôi mắt kinh ngạc. Chị Vân không nghĩ chị Thương lại thành ra nông nổi như thế này. Cũng mấy ngày rồi hai chị không gặp nhau, mọi chuyện xảy ra chị Vân đều không biết. Mãi đến đầu giờ chiều nay, thì ông Hải gọi điện tới, nói chị Vân tìm cho hắn một cô nào xinh tươi, thay cho Thương. Chị Vân có chút bất ngờ, chị cười giả lả mà hỏi thăm dò. Thì lão Hải kêu là chị Thương bị điên khùng, chạy về nói với hắn là có ba cái vong nhi vong quỷ gì đó đi theo phá. Trời, lúc chị ngồi làm bài thi, còn có ba đứa bé đến tìm nè, làm cho chị bỏ thi mà chạy về nhà hắn. Chị Vân cười cười vâng dạ như đã hiểu tình hình, rồi cũng sắp xếp nhanh cho lão một cô gái khác đến hầu. Xong việc bên đó, chị liền đi đến tìm chị Thương. Thấy trong nhà tắt điện tối om, hỏi mấy người xung quanh thì biết Thương ôm túi đồ về đây từ chiều rồi. Từ lúc đó thì khóa chặt cửa trong phòng, không có thấy ra ngoài nè. Chị Vân đứng gõ cửa một lúc lâu thì chị Thương mới ra mở. Chị Vân nhìn chị Thương như không tin được. Nhớ lại cái hồi mới gặp nhau, chị Thương da dẻ hồng hào, trắng mịn, người có da có thịt đầy đặn. Gương mặt trong sáng, toát lên vẻ thanh thuần rất ưa nhìn. Mà sao bây giờ trông chị tiều tụy đến như thế? Da thì xanh xao tái nhợt, môi trắng bệch, khô khốc, giống như người bị bệnh sắp chết tới nơi. Đôi mắt thì trũng sâu thăm quần, lan trọng ra đến tận má rồi. Kéo tay chị Thương vào trong phòng, bật đèn lên, cả hai cùng ngồi nói chuyện. Chị Thương kể cho chị Vân nghe tất cả những chuyện mình gặp phải. Vừa kể vừa kéo ống tay áo, kéo ống quần lên. Chị Vân nhìn mà sửng sốt, cả người cứng đờ đi. Trên khắp cánh tay và chân của chị Thương là những cái vết nhỏ giống như vết nhéo. Chúng bầm tím, có mấy vết đã chuyển thành màu đen, trông rất là dị hợm. Nhìn thoáng qua cứ như là bị trúng độc vậy. Vân ơi, mày cứu tao chứ. Cứu tao thoát khỏi mấy cái này đi được không? Tao biết mày biết cách mà. Cứu tao đi Vân ơi. Thương à, tao không có giúp được mày. Vì trước giờ tao cũng chưa làm mấy cái chuyện này. Nhưng mà tao biết có một người có thể giúp mày đó. Ai cũng được. Bất kỳ là ai, miễn là giúp tao thoát khỏi mấy cái dòng kinh tởm đó là được. Tao không muốn nó hành hạ tao nữa. Tao không có sai mà phải không Vân? Là tụi nó đến không đúng thời điểm mà, có phải không? Chị Vân mở lớn mắt nhìn Thương, không tin được đó là những lời do chính miệng chị thốt ra. Chị còn nhớ cái lần đầu chị Thương biết mình cấn bầu, chị đã vui vẻ hí hửng đến báo cho chị như thế nào. Rồi cái trạng thái giận dữ đùng đùng bỏ về khi nghe Vân khuyên bỏ cái thai đi. Vậy mà bây giờ chị ta đổ hết lỗi cho mấy đứa nhỏ là đến không đúng lúc. Chị Vân thở dài trấn an chị Thương, hẹn sáng mai đến đón chị đi gặp người có thể giúp được chị ta thoát khỏi mấy cái dòng gì đó. Sau khi chị Vân rời đi, cả căn phòng như chìm vào im lặng đến đáng sợ. Đèn phòng bật sáng làm cho Thương có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Đột nhiên thấy sợ quá, Thương lại rút người vào trong góc tường, lấy tấm chăn trùm lại lên đầu. Chị nghe rõ tiếng bước chân của mấy người bên ngoài đi qua đi lại. Nhưng sao chị lại nghe thấy có cả tiếng gọi mẹ ơi, tiếng em bé khóc, em bé cười như thế kia. Chị ngẩng đầu dậy, giáo giác đảo mắt liên tục nhìn quanh. Đèn trong phòng đang sáng bình thường thì đột nhiên chớp tắt liên tục. Chị nhìn chằm chằm vào cái bóng đèn, nó cứ chớp sáng rồi lại tắt ngúng, chớp sáng rồi lại tắt ngúng. Đến khi nó tắt hẳn, phòng đóng kín cửa, nhưng sao chị thấy lạnh quá. Cái lạnh không phải đến từ bên ngoài mà toát ra từ trong tận xương tủy của chị. Rồi chị lại nghe tiếng gõ cửa, nhưng mà tối quá, chị không có can đảm rời khỏi cái góc tường này. Chị kéo tấm chăn xuống để lộ đúng hai con mắt mở to hết cỡ của mình ra, cố quan sát mọi thứ. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Chị nuốt nước bọt cái ực như lấy lại bình tĩnh. Chị hỏi ai đó? Đáp lại chỉ là một sự im lặng, im lặng đến gai người. Chị không biết, chị không biết gì hết. Chị sợ, chị thu người lại sao cho vừa đủ cái góc tường nhất có thể. Và rồi trong hơi thở của gió lùa qua từng tán cây bên ngoài kia, xô thẳng đến cánh cửa trong căn phòng của chị. Chị nghe tiếng ai đó gọi mẹ ơi, rồi im bặt. Rồi lại nghe tiếng gọi mẹ, rồi lại lặng im. Chị lấy tay bịt kín lỗ tai mình lại, các người rung lên vì hoảng loạn. Chị phải làm gì đây? Có nên tông cửa chạy ra ngoài nhờ người khác đến cứu hay không? Không thể được. Lỡ cái thứ quái gì đó đang đứng ở cửa chờ chị đến là chụp lấy ngay tay chân rồi cấu xé chị thì sao? Thôi thì cứ ngồi im ở đây, trong góc tối này chúng sẽ không thấy chị đâu mà. Sau một hồi, chị Thương không còn nghe thấy tiếng gió nữa. Tiếng kêu mẹ non nớt cũng im lìm như chưa từng xuất hiện. Chị run run kéo tấm chăn xuống, rồi thì thét lên một tiếng lớn. Hai mắt mở trừng, cả người cứng đờ. Áp sát mặt chị là gương mặt đầy máu, cùng với đôi mắt trắng giả, và cái miệng nhỏ cười khanh khách của một đứa bé sơ sinh. Chỉ như cảm giác được trán của mình chạm sát với trán của đứa bé. Trong phút chốc, cái mùi máu tanh nồng hòa trộn với mùi cồn sát khuẩn trong những lần chị đi phá thai, nó sộc lên mũi, làm chị ôm bụng nôn ngay tại chỗ. Mặc dù chẳng nôn ra được bất cứ thứ gì, vì từ sáng tới giờ đã ăn cái gì đâu. Lúc chị mệt lả người, phải tựa lưng vào góc tường mà ngồi xuống. Chợt bàn tay phải của chị nó lành lạnh. Hình như có ai đó đang mân mê bàn tay của chị. Chị từ từ nhìn sang, lại là một đứa bé khác. Nó đang ngồi đó, dùng bàn tay bé xíu của mình, hình như còn không đủ ngón, mà vuốt đi vuốt lại cái mu bàn tay của chị. Chị rụt tay lại, nhìn bàn tay của mình. Trên đó có máu. Không chỉ có máu, mà còn đang có một sinh linh nhỏ bé, chưa đủ hình hài, đang cựa quậy. Chị thất kinh thét lên thất thanh, làm đủ mọi cách để có thể hất đi cái thứ quái gở đó trên tay mình. Chị mò mẫm trong bóng tối, chạy đến nhà vệ sinh xả nước ra để chà rửa đôi bàn tay. Mãi đến khi chị cảm thấy sự đau rát, chị mới dừng lại. Chị dò từng bước trong bóng tối, cố lần mò đường đi ra cánh cửa lớn. Chị muốn chạy ra ngoài, chị không muốn ở trong này với cái lũ quỷ ma đó nữa. Đang đi thì chân như chạm một cái gì đó nho nhỏ nhưng mà cứng cứng. Chị cúi người nhặt nó lên, cố gắng nhìn kỹ qua ánh đèn leo lét bên ngoài hành lang. Nó là một viên thuốc. Viên thuốc này sao lại quen đến như thế? Chị chợt ngẩn người. Nó là thuốc dùng để phá thai mà bác sĩ đã cho chị uống để phá bỏ mấy đứa nhỏ. Chưa kịp nghĩ ngợi thì lại nghe cái tiếng gọi non nớt mẹ ơi một lần nữa. Rồi thấy bóng của ba đứa trẻ từ đâu phóng đến. Chúng cười lên khanh khách, miệng liên tục gọi mẹ. Chị hoảng quá, chỉ kịp thét lên rồi ngất xỉu trên sàn nhà lúc nào không hay. Đến giữa đêm, cái lạnh từ sàn nhà truyền đến, chị mới bừng tỉnh. Căn phòng bật đèn sáng choang, chị theo phản xạ chạy bộ đến cái bàn gần đó, chụp lấy cái kéo rồi chỉ lung tung xung quanh. Đến khi không còn thấy ba cái vong ma quỷ kia, mới thở ra một hơi dài. Chị dựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống dưới đất, tay vẫn cầm chặt cái kéo. Chị vuốt lại tóc, mặc thêm áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang, phòng nào cũng đã tắt đèn tối om, chỉ còn mỗi phòng chị với mấy ánh đèn hành lang cách nhau một khoảng dài là còn chút sáng. Chị thường tắt đèn, khóa cửa phòng lại rồi đi xuống dưới phòng của bà chủ. Bà chủ dãy trọ khóa chồng đã lâu, con cái thì đi xứ khác làm ăn, nên thành thử ra bà ở có một mình. Chị thường gõ cửa bà chủ, rồi trình bày là mình gặp ác mộng, xin ngủ ké một bữa cho đỡ sợ. Sáng đó, chị thường bận một cái váy rất đẹp, trang điểm tỉ mỉ, rồi đi theo chị Vân. Trên đường đi, chị thường không giấu được nỗi lo lắng trong lòng mình. Hai tay cứ đan chặt, xoắn lại vào nhau. Hàng lông mày lá liễu cứ câu lại mãi không sao giãn ra được. Chị Vân an ủi chị thương cả quãng đường, mãi đến khi xe dừng lại trước cửa của một cái hộp đêm sang trọng. Đứng trước cửa, chị thương cứ nhìn nó mãi. Ông Hải dù là người máu mặt trong giới anh chị xã hội đen, tiền bạc không thiếu, nhưng số lần hắn bước chân qua cửa của nơi này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước chị từng theo hắn đến đây nhảy nhót, chơi bời vài lần. Mức phí trong này có thể nói là đắt đỏ gấp chục lần so với các tụ điểm ăn chơi khác. Cũng phải thôi, bởi ở đây cung cấp đủ các loại dịch vụ ăn chơi cho cả quan quyền, cho các cô ấm cầu chiêu có thói quen ăn chơi đàng đúm. Các dịch vụ điển hình của hộp đêm này phải kể đến là gái bán hoa, á phiện, hay còn được gọi với cái tên mỹ miều là nàng tiên nâu, rồi đánh bạc, cá cược, vô số các trò đỏ đen khác. Tất cả được bao phủ bởi những ánh đèn đủ sắc màu, cùng với nền nhạc phiêu bồng theo từng làn khói, tiếng cười nói của những kẻ thắng bạc, tiếng quát tháo của mấy tay có tiền. Nói chung là đủ thứ hỗn tạp. Chị Vân đẩy nhẹ vai chị Thương, hất mặt về phía cánh cửa lớn, ngụ ý đi vào bên trong. Chị vẫn chưa hiểu tại sao chị Vân lại đưa mình đến chỗ này, trông không giống như một nơi sẽ có người giúp được chuyện cho chị lắm. Một tên cao to đứng gần cửa đi lại, mặt hắn dữ tợn. Bên má phải còn có một vết sẹo lởm chạy dài từ mang tai đến xương quai hàm. Chị Vân cười cười, rút ra một tờ giấy. Bên trong ghi thông tin gì thì chị Thương không rõ. Chị Vân trao đổi với hắn vài câu, rồi nhìn chị Thương gật đầu. Cả hai đi theo người đàn ông kia lên trên lầu 2. Lầu 2 được chia thành các phòng nhỏ. Mỗi căn phòng này được sử dụng như một không gian riêng tư cho các cuộc quan hệ xác thịt. Cuối dãy hành lang tầng 2 có một cái lối ngoặt nhỏ sau tấm rèm nhung màu đỏ. Quẹo qua cái ngoặt là đến một cái cầu thang bằng gỗ lớn. Hắn ta hất mặt lên phía trên, nhìn hai cô gái tự mình đi lên, cho đến khi khuất bóng rồi mới rời đi. Chị Vân đi phía trước một cách tự tin, chứng tỏ chị đã từng đến nơi này rồi. Cả hai dừng lại trước cửa của một căn phòng. Nhìn bề ngoài cũng biết là nó lớn nhất trong cái hộp đêm này. Chị Vân gõ cửa 3 tiếng. Bên trong có giọng của một người phụ nữ kêu vào. Chị Thương nhìn thấy cách bài trí ở đây vô cùng xa hoa. Đi cùng với lão Hải nhiều, nên hiển nhiên chị cũng quen mặt với những món đồ quý giá. Hẳn đây là phòng của bà chủ ở đây. Làn khói trắng vẫn còn quanh quất trong căn phòng rộng lớn. Từ trên giường lớn, một người phụ nữ còn chưa mặc xong quần áo bước xuống. Qua tấm rèm mỏng, có thể thấy trên giường còn có một người đàn ông đang nằm im. Không cần nói cũng biết họ đã làm chuyện gì. Chị Thương thấy hơi nóng mặt. Cuộc sống như vậy phải chăng là quá phóng túng rồi? Người đàn bà đó rất trẻ, làn da trắng hồng căng mướt, đôi mắt động lòng người. Quả nhiên cũng là một mỹ nhân thứ thiệt. Bà ta gọi hai người đi qua căn phòng kế bên. Căn phòng này tuy nhỏ hơn, nhưng cách bài trí cũng vô cùng đẹp mắt. Giới thiệu với má, đây là Thương. Hồi trước từng đi theo ông Hải. Giới thiệu với Thương, đây là má Qua, là chủ của nơi này. Có lẽ Thương chưa biết, đợt chắc mối lão Hải đến là nhờ má Qua đây chỉ điểm cho Vân. Dạ con chào má. Chị Thương nghe Vân gọi người này là má, nên cũng thuận miệng mà chào theo. Má Hoa gật đầu tỏ vẻ thuận lòng. Bà ta nhìn chị Thương một lượt từ trên xuống dưới. Khuôn mặt tinh xảo, trang điểm lên lại càng đẹp hơn. Cái bộ ngực của mấy đứa con gái mới lớn căng mọng, lấp ló sau cái lớp áo mỏng tang, eo nhỏ, nước da trắng hồng. Bà ta nghĩ con nhỏ này mà về hộp đêm của mình làm thì chính là một cái máy in tiền chứ chẳng chơi. Má, chuyện bữa qua con nói với má rồi đó. Ừ, giúp thì tao có cách, nhưng mà phải có qua có lại. Bà Hoa châm một điếu thuốc lá, vừa hút vừa nói. Dạ, má muốn con làm gì cũng được, chỉ cần giải quyết chuyện của con là được rồi. Thôi được rồi, giúp thì giúp, nhưng mày á phải đến chỗ tao làm. Yên tâm, chỗ ăn chỗ ngủ mỗi đứa tự lo. Tao ghét cái kiểu ở chung rồi tị nạnh lẫn nhau lắm. Chị Thương do dự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Bà ta cười thỏa mãn, lấy giấy ra viết một cái địa chỉ đưa cho hai chị. Bà ta dặn là đến gặp thì nói là khách mối từ chỗ má Qua chỉ qua. Ông sẽ lấy giá rẻ hơn những người khác. Trên đường đi đến chỗ ông thầy, chị Thương thắc mắc rằng tại sao chị Vân lại biết chỗ hộp đêm này. Chị Vân cũng thành thật mà nói, từ sau cái ngày mà chị Vân rời đi khỏi nhà của tên công tử kia, chị chẳng biết đường nào để đi nữa. Thời điểm đó cũng đang vào mùa hè, cho nên chị không phải đi học. Một thân một mình, cho nên cũng thường xuyên bị mấy tên lưu manh động chạm tới. Trong một lần trốn chạy như thế, chị va phải vào người của bà Hoa. Chị không cần biết bà ấy là người tốt hay xấu, nhưng lúc đó giữa đêm khuya như vậy, có một người khác đứng ở đây làm cho chị thấy yên tâm hơn. Chị chui tọt vào sau lưng bà ta, cả người run rẩy. Còn bà Hoa thì ngay cái giây phút mà chị Vân ngẩng mặt lên xin bà ta cứu mình, bà đã ấn tượng với vẻ đẹp của chị rồi. Đám lưu manh đuổi tới, thấy chị Vân nép sau lưng bà Hoa thì khựng lại. Ở cái vùng này, không ai là không biết má Hoa, chủ của cái hộp đêm đức tiếng. đã vậy sau lưng bà còn có biết bao nhiêu kẻ quyền thế chống lưng cho. Tụi nó có 10 cái lá gan cũng không dám đụng đến. Tụi nó nhìn thấy bà Hoa thì cười cười chào bà một tiếng, rồi lập tức lủi đi ngay. Bà đưa Vân về hộp đêm, cho chị tắm rửa sạch sẽ, ăn uống, rồi mới bắt đầu hỏi chuyện. Chị Vân cũng đâu phải là một đứa trẻ khù khờ. Khi còn đi theo tên công tử kia, chị cũng lui tới cái hộp đêm nhiều lần rồi. Cho nên lúc bà ta dẫn chị về đây, hậu đãi chị tốt như vậy, chị biết cuộc đời mình sắp tới sẽ phải gắn chặt với bà ta và cả cái hộp đêm này. Thế là từ đó bà ta nhận chị Vân, mà cũng nhờ vận may của chị tốt, bà ta nhận chị làm con nuôi. Cũng vì chị có ăn học nên mọi sổ sách của hộp đêm đều đưa cho chị tính toán. Nhờ vậy mà chị ít phải đi khách hơn so với những cô gái khác. Nếu có đi khách thì chắc chắn là những vị quan to, hoặc mấy người khó tính hay đòi hỏi. Nói chung phần bánh mà bà Hoa chia cho chị bao giờ cũng thơm ngon hơn những người khác. Làm được gần nửa năm, bà mới ngỏ ý tuyển thêm Đào cho hộp đêm. Chị Vân nghĩ, trong trường cũng có nhiều đứa xinh xắn, gia cảnh cũng không tốt mấy, hỏi ý bà Hoa xem như thế nào. Bà liền đồng ý ngay. Mấy đứa con gái đó mà tuyển về thì chắc chắn lại kéo thêm khách đến đây chơi đông hơn cho mà xem. Và không nằm ngoài tầm ngắm của chị Vân, chị Thương cũng là một trong số các cô gái được chị tuyển cho hộp đêm này. Đáng lý chị Thương phải đến hộp đêm để phục vụ vào ban đêm giống như những cô gái khác. Nhưng vì lúc đó ông Hải chi quá nhiều tiền để muốn có một em còn nguyên, nên bà Hoa mới để cho chị Thương đi theo lão Hải đó trước. Nghe tới đây, chị Thương đã hiểu. Sắp tới là mình sẽ phải vào hộp đêm làm và đi tiếp khách như những cô gái khác. Chị nhìn chị Vân mà nhiều cảm xúc ập tới. Chị không biết đối với chị Vân như thế nào. Vừa tức vừa biết ơn, vì những lúc chị khó khăn, luôn là chị Vân tìm cách chạy vại khắp nơi để giúp chị. Suy đi nghĩ lại, chị nghĩ mình nên cảm ơn chị Vân hơn là trách. Xe dừng trước một cái hẻm nhỏ xíu, chỉ lọt vừa đủ một người đi. Chị Vân đi theo hướng dẫn của tờ giấy. Đến căn nhà cuối cùng, cả hai quẹo trái. Và bên trong có duy nhất một căn nhà đang đóng cửa im lìm. Chị Vân ngó nghiêng xung quanh rồi mới gọi lớn. Một người đàn ông bận bộ đồ trắng muốt, trên vạt áo có thêu mấy ký tự màu vàng không rõ. Mặt ông ta nghiêm nghị lắm. Hai chị đi theo sau ông thầy. Ông đi vòng ra phía sau nhà, mở cánh cửa nhỏ bên hông. Ông đưa hai người vào trong một căn phòng, ngăn với bên ngoài bằng một cánh cửa gỗ. Trước cánh cửa gỗ ấy có dán 4 lá bùa vàng ở 4 góc và một lá bùa lớn nằm ở giữa. Chị Thương đặc biệt ấn tượng với lá bùa lớn này, vì giữa lá bùa có hình một con mắt mở lớn ra, được vẽ bằng một loại mực có màu đỏ tươi như máu. Bên trong phòng, cả hai nhìn thấy ông thờ rất nhiều những bức tượng mà cả hai chưa từng biết tới. Có cả một cái bàn gỗ chỉ đặt toàn những búp bê, và chúng được vẽ những ký tự ngoằn ngoèo ở giữa trắng bằng mực màu đen. Ông thầy đốt 3 cây nhang, cắm lên bàn thờ lớn nhất, rồi quay lại nhìn hai cô gái. Cả một bầu không khí im lặng, ánh mắt sắc như dao của ông dán chặt lên người chị Thương, làm chị có chút chột dạ. Ông chỉ về hướng chị Thương đang ngồi, từ tốn nói bằng cái giọng trầm khàn. Người cần đến gặp thầy là cô phải không? Kể sự tình đi. Chị Thương cứng đờ cả người, sống lưng tự dưng thẳng lên. Chị không dám nhìn thẳng về phía ông ấy, chị dám cúi đầu kể lại câu chuyện của mình. Chị kể bằng cái giọng nhỏ nhẹ, rụt rè. Thầy Kha nghe, ông gật gù. Đến khi chị ngưng kể, thầy liền đứng dậy, đi lại cái bàn thờ lớn, mở cái hộp gỗ lấy từ bên dưới ra. Thầy làm như vậy chứng tỏ là thầy đã có cách để xử lý vụ này rồi hay sao? Thầy lấy ra từ bên trong hộp gỗ một sấp bùa màu vàng. Chị Thương trướng người lên trên, thì thấy trên đó vẽ lằng ngoằng mấy cái hình thù đen đỏ đang xen chồng chéo lên nhau. Thầy đi lại phía chị, đưa cho chị cầm một đầu sợi dây thừng nhỏ màu trắng, hai tay chắp lại, sợi dây kẹp ở giữa. Chị Thương nhắm mắt, thầy đặt ngón tay cái lên giữa trán chị, tay còn lại cầm một cái đầu kia của sợi dây. Ông ta bắt đầu lầm rầm đọc chú. Chị Thương hay chị Vân cũng không nghe được tiếng gì. Sau một hồi, tiếng đọc chú dừng lại. Ông thầy cầm đầu kia của sợi dây xếp gọn lại thành một cái vòng tròn nhỏ. Sau đó ông ta ngâm vào trong một cái thau nước đen ngòm, đặc sệt như mực. Vừa ngâm ông ta lại tiếp tục đọc chú. Sau cùng cầm sợi dây đó lên, cuộn lại thành từng cái vòng tròn nhỏ theo nếp, rồi đặt vào trong một cái hộp gỗ. Ông ta rửa tay sạch sẽ, cầm sắp bùa lên đưa cho chị Thương. Ông ta dặn chị rất rõ từng vị trí để dán bùa cụ thể. Vừa dán vừa đọc câu chú gì để cho bùa linh nghiệm. Trước khi hai người ra về, ông ta đưa cho chị cái hộp gỗ mà bên trong có đựng sợi dây thừng ban nãy. Ông chỉ dặn là để cái hộp gỗ này dưới đầu gối nằm, nhắc đi nhắc lại những điều kiêng kỵ không được làm, nếu không bùa sẽ mất linh nghiệm đi. Khi chị Vân và chị Thương ra tới cổng, thầy đi ra từ cửa trước, đưa cho chị Thương một cái túi nhỏ, dặn về đốt lên rồi uống. Chị Vân dạ cảm ơn rồi rời đi. Nhìn theo bóng dáng hai cô gái vừa rời đi, trước khi vào nhà, ông khẽ thở dài một hơi rồi lắc đầu. Vậy là cô đưa con Thương đi thỉnh bùa về yểm mấy đứa nhỏ hả? Giọng ông Sáu run rẩy hỏi. Đúng là tôi đưa nó đi, nhưng cái đó không phải là yểm dông tụi nhỏ. Mấy cái lá bùa đó chỉ ngăn không cho chúng đến phá con Thương nữa thôi. Còn cái mà ông thầy đưa cho nó uống cũng là để bùa bảo vệ cho nó, không thấy dông của mấy đứa nhỏ nữa. Giọng chị Vân nói lớn hơn, nhưng không chịu đựng được sự quy chụp của ông Sáu lên đầu mình. Nếu nói chị Vân chưa từng toan tính với chị Thương thì không đúng. Chị ta muốn đưa chị Thương vào hộp đêm để làm con gà đẻ trứng vàng cho bà Hoa và chị. Nhưng cái lúc thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của chị Thương, khi đó chị Vân đã thật lòng muốn tìm cách để giúp chị Thương. Sau buổi chiều hôm ấy, chị Thương về phòng và làm đúng như những gì ông thầy đã dặn. Một đêm yên bình trôi qua với chị Thương. Đã hơn một tháng rồi, chị mới có được một giấc ngủ vừa sâu vừa ngon đến như vậy. Sau đó thì mọi thứ dường như đã quay trở lại bình thường. Sắc mặt chị Thương hồng nhuận trở lại, đôi mắt cũng không còn đờ đẫn, thâm đen như trước. Một tuần sau cái ngày thỉnh bùa về, chị Vân ghé qua nhà chị Thương lần đầu tiên. Lúc mở cửa, chị Vân cũng bất ngờ với dáng vẻ hiện tại của chị Thương. Hình như còn có một cái sự mặn mà đẹp hơn trước vài phần. Cái này má qua gửi lời hỏi thăm mày. Nay nghe tao qua thăm mày, má gửi chút tiền mua trái cây với chu cấp thêm cho mày mua đồ bồi bổ. À mà chuyện hôm trước má có nói với mày á. Tao cảm ơn má trước, vì má còn nhớ tới tao. Sáng mai tao thu xếp rồi tới nói chuyện với má. Giờ tao cũng chẳng còn nơi nào để đi. Nghề ngỗng cô không có, tao lại không thể về quê được. Nên tao nghĩ bây giờ chỉ còn mỗi chỗ của mày với má là cô mang tao thôi. Ừ, mày nghĩ được gì thì tốt. Sáng mai tao qua, tao với mày qua chỗ của má, để tao nói má xếp cho mày chỗ nào ngon chút. Cảm ơn mày nhiều. Chị Vân ra về. Lúc cánh cửa đóng lại, chị rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá. Chị châm điếu thuốc, nhếch môi cười. Chị không biết là chị đang cười vì tuyển thêm được một em đào ngon vậy, để củng cố địa vị của chị trong lòng của má Hoa, cũng như thêm trọng lượng tiếng nói ở hộp đêm. Hay là chị đang cười cho số phận trớ trêu, bi ai của chị Thương. Hoặc cũng có thể, chị cười cho cái cảnh ngộ phải bươn chải, lang bạc, làm đủ mọi cách để có thể kiếm tiền của chị. Còn chị Thương thì lại nằm cuộn tròn trong phòng, đầu óc trống rỗng. Chị cũng đã từng thắc mắc tại sao Vân lại đối tốt với mình chứ. Khi Vân đưa chị đến gặp má Hoa, chị cũng phần nào hiểu được vì sao mà trước đó Vân lại bắt đầu mối quan hệ của hai người. Chị khẽ cười, nhưng chị lỡ lún sâu rồi. Nó như một vũng bùn vậy. từng ngày kéo chị xuống. Chị không thể kháng cự, không thể vùng vẫy, không thể quay lại nữa rồi. Và rồi chị từ từ nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ đi. Thế là từ đó, chị Thương dần trở thành tâm điểm của hộp đêm. Trong mắt bà Hoa, chị là một cái cây kim tiền. Bà mạnh dạn khẳng định, chỉ cần con Vân với con Thương còn ở đây, thì cái hộp đêm này không bao giờ vắng bóng các ông trùm nước tiếng tới chơi. Vốn dĩ con Thương đang kiếm tiền cho má Hoa ngon, tôi cũng thu được kha khá từ đó. Nhưng mà có ai về, con Thương nó ngu quá. Chị lại châm thêm điếu thuốc đưa lên miệng, chích một hơi rồi lại nhả ra làn khói trắng. Sau mấy tháng phục vụ ở dưới tầng trệt, có một số vị tay to mặt lớn đã đặt hàng với má Hoa bằng một cái giá rất cao để mua lấy một đêm ở cùng với chị Thương. Hiển nhiên là bà ta không từ chối. Chị Thương chấp thuận giao kèo, chị chuyển lên làm việc trên lầu 2. Và khách của chị toàn là tay to mặt lớn, đâu dễ dàng gì để áp dụng được tất cả các biện pháp để tránh thai triệt để. Thế là sau một năm chuyển lên làm trên lầu 2, chị đã có thêm 2 lần bị cấn bầu. Và đứa bé cuối cùng đã đem đến tình trạng như bây giờ. Khi phát hiện ra sự hiện diện của đứa bé đó, đã là tháng thứ 4 rồi. Không rõ suy nghĩ gì, nhưng lần đó chị Thương muốn giữ cái thai lại. Thế nhưng người ta bảo chị vĩnh viễn không thể nào làm mẹ được đâu. Chị phá thai nhiều lần, thành tử cung đã tổn thương, cái thai không thể bám trụ được nữa. Có cố chấp giữ lại cũng sẽ nguy hiểm luôn cho cả chị. Vậy là một ca nạo thai nữa là diễn ra. Đến khi trời đã về khuya, chị Thương mới tỉnh lại. Bên cạnh vẫn là chị Vân. Hai người ở bên này nghe rất rõ từ căn phòng bên kia, cũng chính là cái giường mà cách đây mấy tiếng trước chị Thương đã nằm ở trên đó. Bây giờ đang có một tiếng rên la thảm thiết của một người phụ nữ khác. Trên đường trở về, chị Thương không nói một lời, chỉ tựa đầu vào thành xe, ánh mắt xa xăm suy nghĩ. Chị nên như thế nào bây giờ? Chị không còn được làm mẹ, cái thiên chức thiêng liêng của một người phụ nữ, nhưng chị lại lựa chọn từ bỏ nó để chạy theo đồng tiền. Tuy nhiên chị thấy mệt quá, mệt cả thân xác, mệt lẫn tâm hồn. Khi về tới nhà, chị nói với chị Vân rằng muốn được nghỉ ngơi, xin tạm nghỉ ít hôm. Chị Vân thấy tình hình của chị Thương không ổn, nên cũng gật đầu, về báo lại với má Hoa. Chị Thương nằm trong nhà, ngủ một mạch cho đến sáng. Hôm sau chị dậy sớm. Chị bận trên người một bộ đồ bà ba sẫm màu, được may bằng lụa tốt. Chị đứng trước gương lớn, xoay đi xoay lại ngắm nhìn mình trong đó. Cái này mới đúng là con Thương, con gái của ông bà Sáu Lăng ở dưới quê mà. Còn cô gái ngày đêm nằm trong căn phòng rộng lớn xa hoa, sáng trưng đèn đuốc, lấp ló ẩn hiện sau mấy lớp rèm mỏng, bận bộ đồ khoe da thịt kia, nào có phải là chị đâu. Chị đưa tay sờ từ đầu xuống đến vạt áo. Nhìn mình hiền thục quá, nết na quá. Giờ đây lại còn có thêm nét mặn mà của một người phụ nữ từng trải, hơn là vẻ đẹp thuần khiết của một người con gái quê. Chị thôi không nghĩ nữa. Chị cầm cái túi nhỏ trên bàn, đội cái nón lá, rồi đi đến một ngôi chùa gần đó. Chị đứng trước cổng chùa, trên tay có ít trái cây và một bó nhang trầm để dâng lễ. Chị chần chờ mãi không dám vào, nhưng rồi chị cắn môi, bước từng bước vào nơi đất Phật. Dâng lễ xong, chị ngồi dưới một gốc cây bồ đề lớn. Chị cứ trầm ngâm ngồi đó. Tiếng chuông chùa vang lên từng hồi, làm cho lòng chị lắng lại, thanh tịnh. Một vị sư lớn tuổi đi ngang qua. Thầy bước qua rồi, nhưng chợt quay trở lại. Thấy thầy cúi đầu trước, chị mới vội đứng dậy, chắp tay cúi đầu hành lễ. Thầy nhìn chị, rồi nói: "Cô gái à, sư nói điều này, có gì không phải xin cô bỏ qua. Nhưng nghiệp của cô nặng lắm, sát sanh những sinh mệnh bé nhỏ lại càng có tội hơn. không dám cầu hơn. Chỉ mong cô bình an mà vượt qua kiếp nạn này. A-di-đà Phật. Chị Thương đi bộ về nhà. Chị cứ đi thơ thẩn như một thói quen. Chị cứ suy nghĩ mãi về câu nói của vị sư. Chị biết chị có tội. Giờ đây khi bản thân chị đã mệt mỏi, chị đã trả trời cả thân xác này rồi, không muốn đến học đêm nữa. Đột nhiên chị nghĩ đến tình yêu. Chị đã yêu ai chưa? Ngay cả khi ở bên ông Hải lâu như vậy, đứa con đầu tiên của chị cũng là với ông ấy. Vậy chị có từng yêu ông ta hay không? Hay chị chỉ yêu tiền, yêu những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, không có điểm dừng? Chị không biết những người đàn ông từng nói yêu chị trong những đêm hoang lạc trên giường kia. Họ có thật lòng, dù chỉ một chút thôi cũng được, đã rung cảm với chị chưa? Hẳn là chưa. À không, chắc chắn là chưa. Vì chị cũng đã từng yêu thương ai đâu, kể cả là cha mẹ của chị. Rồi chị ngẩng đầu lên, mở cửa đi vào trong phòng. Chị đưa tay gỡ hết những lá bùa trên tường xuống. Kể cả cái hộp gỗ ông thầy đưa cho, chị cũng châm lửa đốt đi. Thế rồi chị lại bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu mẹ ơi đầy thê lương. Chị ngẩng đầu nhìn quanh, bóng dáng của những đứa trẻ mờ mờ ở đó. Chúng nhìn chị mà cười, còn chị nhìn chúng thì chị biết khóc. Chị khóc mỗi lúc một lớn, chị ngồi bó gối, tay ôm lấy mặt, cứ như thế đến khi cả người mệt lả đi. Trong cơn mê sảng, chị thấy mình đang ở trong phòng khám. Chị đứng trong một góc, nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm trên cái ghế đó. Bác sĩ cho chị uống thuốc. Chị đau đớn quằn quại, rồi cục máu đỏ au trôi tuột ra. Đó là đứa đầu tiên. Chị lại rơi nước mắt. Sao chị tàn ác đến như vậy? Chứng kiến thêm những lần khác nữa, mỗi lần chị đều thấy có một bóng trắng bay đến rồi đứng ngay dưới chân chị, nhìn chị bằng ánh mắt căm ghét. Qua mấy ngày, má Hoa không thấy chị Thương đến hộp đêm, gọi chị Vân đến xem sao. Cửa phòng bị khóa từ bên trong, chị Vân phải nhờ bà chủ trọ mở cửa. Chị Thương vừa nhìn thấy người, vội chạy đến nắm lấy tay chị Vân, mà chị giáo giác xung quanh, vừa cười vừa nói: Mày thấy con của tao không? Một đứa nè, đây nữa nè, ba đứa luôn. Chị Vân chợt lạnh người, vội hất tay chị Thương ra mà chạy về hộp đêm. Nhưng rồi chị suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định dọn đồ đưa chị Thương về quê. Chị Vân đặt một sấp tiền về cộp lên bàn rồi nói: Cái này là số tiền con Thương nó tích góp được từ cái lúc nó đi theo ông Hải tới giờ. Lúc trước nó có nói với tôi á, chừng nào đủ nó mua một căn nhà lớn trên tỉnh, trước hai bác lên ở chung. Nhưng bây giờ nó như vậy, tôi đưa lại cho hai bác. Trước khi ra khỏi nhà ông bà Sáu, chị có ngoái lại nhìn chị Thương đang nằm im lìm trên bộ ngựa, thở dài một hơi rồi rời đi. Sau cái ngày hôm đó, ông bà Sáu sống khép kín hẳn đi. Người trong làng nhắc đến thì cảm thấy đáng thương hơn là đáng trách. Chị Thương thì từ đó cứ sơ hở một cái là chạy ra đường để đi tìm con. Thấy mấy đứa con nít trong xóm chơi với nhau, cứ nghĩ đó là con mình mà đòi đưa về nhà. Bà nội vừa kể, vừa nằm trên võng thở dài. Tôi rót cho bà ly trà. Thiệt, tôi không nghĩ là ở trong làng xóm của mình lại có một câu chuyện như thế. Ai cũng có cái số của riêng mình hết. Quan trọng là cái gì cũng nên biết đủ, biết giữ mình, biết chữa cho mình con đường lui, nghe không con? Tôi gật đầu. Một buổi sáng của tôi với một câu chuyện buồn của nhà ông bà Sáu đã kết thúc trong tiếng chim hót, tiếng ve kêu rền cùng với tiếng của con sông nước chảy ì ạp bên ngoài kia.